Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, rời đến Hoa Hạ. Đối với cái này, Thạch Lỗi luôn luôn một từ. Hắn chỉ là chậm rãi thưởng thức này ly whisky, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Jackman. Jackman rất là do dự một chút phiên. Cuối cùng nói, Thạch tiên sinh, ta không dối gạt ngài nói. Ta tiền bạc bây giờ rất lợi hại không tiện. Đầu tư sự tình, chỉ sợ Thạch Lỗi cười khoát khoát tay. Nói, hoa không ngài bao nhiêu tiền. Mà lại, khoản này đầu tư là ngài đã làm qua đầu tư. Jackman sững sờ, nhíu mày. Nói, Thạch tiên sinh chỉ là ta mới từ Silicon Valley tới. Có một nhà nghiên cứu bộ vi xử lý lập nghiệp công ty, không cần phải nói xuống dưới. Jackman liền đã biết Thạch Lỗi chỉ là nhà ai công ty. Thạch tiên sinh đối hạng mục này cũng có hứng thú, Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, hứng thú vô cùng lớn. Cũng chỉ là một cái hơi có sáng tạo kỹ thuật mới mà thôi. Lúc trước ta cũng chỉ là nghĩ mấy trăm vạn đô la Mỹ cho bọn hắn đầu quân lấy chơi đùa. Cũng không có thật trông cậy vào cái công ty này có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận. Ta biết gần nhất bọn họ đang tìm kiếm A vòng đầu tư bỏ vốn. Đi tìm ta, bất quá ta cự tuyệt. Cái này ta biết, ta vừa cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Ta hiện tại chính đang nỗ lực mời bọn họ qua Hoa Hạ. Jackman nghe vậy lại lần nữa sững sờ. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Hạng kỹ thuật này tại nước Mỹ không tính đỉnh phong. Nhưng là nếu như cùng Hoa Hạ trước mắt phương diện này kỹ thuật dung hợp, liền có thể đuổi kịp nước Mỹ tại bộ vi xử lý hành nghiệp cước bộ. Thạch Lỗi lắc đầu, cắt ngang Jackman lời nói. Hắn nói, từ tình huống trước mắt đến xem, đuổi kịp là rất không có khả năng. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là thu nhỏ cùng nước Mỹ đỉnh phong mức độ chênh lệch. Bất quá ứng đối Hoa Hạ trước mắt thị trường tình huống, chủ đả trong bưng phía dưới thị trường, thậm chí thoáng chạm tới cao đoan thị trường, vẫn là rất có triển vọng. Nói thật, nếu như hạng mục này có thể chuyển rời đến Hoa Hạ, tương lai trưởng thành không gian, xa so với lưu tại nước Mỹ cao hơn nhiều. Jackman cũng là tại giới kinh doanh lan lộn cả một đời. Người, tuy nhiên lúc tuổi còn trẻ là từ Hắc Bang lập nghiệp. Nhưng là hắn không bình thường, rõ ràng Hoa Hạ thị trường đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Nhất là Hoa Hạ chính phủ, đối với mới cao nhọn kỹ thuật hình xí nghiệp, kỳ chính sách ủng hộ cường độ lớn đến bao nhiêu. Mấu chốt nhất, đó là Thạch Lỗi đại doanh. Thạch Lỗi sáng tạo kỳ tích, Jackman là nhìn ở trong mắt. Nếu như không phải là bởi vì Thạch Lỗi thân phận bây giờ cùng thân gia, chỉ bằng người đưa đò chuyện kia, nhượng hắn lại lần nữa nguyên khí đại thương, hắn chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không như thế khách khí nói chuyện với Thạch Lỗi. Ngài cụ thể tính toán qua A thị trường mong muốn như thế nào, nước Mỹ hơn gấp 10 lần đi. Dù sao, Trung Quốc bộ vi xử lý thị trường, vẫn là lấy trong hạ đoan làm chủ, tăng thêm cái công ty này kỹ thuật. So với trong nước những bộ vi xử lý đó nhà sản xuất cùng phát triển nghiên cứu phương, ưu thế còn là rất lớn. Ngài là hy vọng ta đồng ý để bọn hắn chuyển rời đến Hoa Hạ qua. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đồng thời, kỹ thuật chuyển vận cái này một khối, chỉ sợ còn cần Phất Lý Tư tiên sinh đại lực hiệp trợ. Dù sao, nơi này là ngài sân nhà, ta nghĩ, chuyện này, đối với ngài tới nói cũng sẽ không rất lợi hại khó khăn. Ta có thể được cái gì? Jackman cũng không nói nhảm, đến bọn họ loại trình độ này, đàm phán rằng có càng đơn giản càng tốt, trực tiếp đem lợi ích để lên bàn. Thạch Lỗi ánh mắt sáng rực nhìn lấy Jackman, nói, hơn gấp 10 lần thị trường. Phất Lý Tư tiên sinh ngài còn muốn được cái gì? Vi biểu bày ra ta thành ý. A vòng bọn họ đánh giá giá trị 1.2 ức vạn. Ta chỉ cần 6 cái điểm. Jackman cười khổ mà nói. Thế nhưng là ta vừa rồi liền nói, ta hiện tại tiền mặt rất khẩn trương. Ngài 4 cái điểm cần thiết đầu tư, ta cấp cho ngài, tùy tiện lúc nào ngài trả lại cho ta đều có thể. Tuy nhiên chỉ có mấy trăm vạn USD, mà lại Jackman cũng không phải là thật liền cái này mấy trăm vạn đều đụng không ra. Nhưng là, đây cũng chính là Thạch Lỗi có khả năng cho hắn lớn nhất nhượng bộ. Mà lại, vô duyên vô cớ đạt được một cái đả thông hoa hạ thị trường đường cái. Jackman cảm thấy mình không có lý do gì phản đối. Trầm tư liên tục, Jackman gật đầu nói. Tốt, vậy ta liền cảm ơn trước Thạch tiên sinh vô tích cho vay. Thạch Lỗi vươn tay, trong tay bưng chén rượu. Hai người cười ha ha sau khi uống một hơi cạn sạch. Ngày thứ hai, đối phương công ty cũng cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới. Mời Thạch Lỗi qua công ty bọn họ nói một chút. Thạch Lỗi từ vị kia MCF không ngữ khí bên trong. Liền nghe ra, đối phương giống như có lẽ đã tiếp nhận hắn điều kiện. Đến công ty về sau, đối phương tự nhiên cũng chuẩn bị một hệ liệt vấn đề. Những vấn đề này, cuối cùng liền tập trung ở đầu tư cùng kỹ thuật chuyển vận hai cái này điểm mấu chốt bên trên. Thạch Lỗi nói ra, ta hôm qua đã cùng Phất Lý Tư tiên sinh nói qua. Hắn đồng ý ta đưa ra phương án. A vòng, ta lĩnh đầu quân, hắn cùng đầu quân, cụ thể phối phân là ta 6 hắn 4. Đồng thời ta hứa hẹn B vòng cùng MC vòng ta vẫn như cũ phụ trách lĩnh đầu quân. Mà cùng đầu quân phương nhỏ hơn tương đương 1. Lại cái này 1 là có tuyệt đối tính chất biệt lập. Chỉ có thể từ Phất Lý Tư tiên sinh tham dự. Đối phương 4 người liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao gật đầu. Rất lợi hại hiển nhiên. Phù này hợp bọn họ lớn nhất tố cầu. Kỹ thuật chuyển vận phương diện. Phất Lý Tư tiên sinh sẽ giúp các ngươi giải quyết. Sau đó, ta cần muốn các ngươi trong vòng 1 tháng di chuyển đến Hoa Hạ. Bên kia ta sẽ an bài người bang giúp đỡ bọn ngươi. Sớm cho các ngươi làm an bài xong. Cái này an bài, bao quát tương lai thu thuế cùng chính sách đến đỡ các loại. 4 người lại lần nữa liếc nhau. Vẫn như cũ là từ vị kia MCF không mở miệng. Hắn nói, Thạch tiên sinh hứa hẹn đối với chúng ta sức hấp dẫn thật rất lớn. Bất quá ta nghĩ chúng ta còn cần nho nhỏ thương nghị một chút. Ước chừng 15 phút, Thạch Lỗi đứng lên nói. Ta qua một chút nhà vệ sinh, thuận tiện thăm một chút khả năng này tức sẽ thành lịch sử công ty. Giải thích, hắn rời đi phòng họp, lưu lại này 4 cái tiến sĩ làm sau cùng quyết định. Sau 15 phút, Thạch Lỗi trở lại phòng họp, đối phương vừa chuẩn bị một hệ liệt vấn đề. Những vấn đề này tập trung ở Hoa Hạ chính phủ phương diện có thể cho ra chính sách đến đỡ. Rất rõ ràng, bọn họ đối với công ty di chuyển, cùng tương lai thị trường mở rộng, đã hoàn toàn tán thành. Mà liên quan tới chính sách đến đỡ phương diện, Thạch Lỗi cũng cần cùng trong nước liên hệ. Cuối cùng được ra một thứ đại khái phạm vi. Tại kinh lịch 3-4 ngày vừa đi vừa về tiếp xúc về sau, song phương rốt cục đạt thành ý kiến thống nhất. Cuối cùng, Thạch Lỗi cùng Jackman cộng đồng đầu tư cái công ty này. Công ty cổ quyền cơ cấu hoàn toàn giữ lại lúc trước hình thức. Nhưng lại ở tay chuẩn bị di chuyển đến Hoa Hạ công việc. Độc quyền phương diện, Jackman tìm người, giúp bọn hắn đem đã xin độc quyền giảm xuống kỹ thuật quy cách. Phù hợp kỹ thuật chuyển vận yêu cầu. Tam phương rốt cục ngồi cùng một chỗ. Ký kết đầu tư hiệp nghị. Nửa tháng sau, 4 vị tiến sĩ mang theo nhất định phải lưu lại công ty thành viên. Đến đế đô, tại Thạch Lỗi tìm người an bài tốt ký túc xá bên trong. Chỉ dùng 3 ngày liền khôi phục công ty phát triển nghiên cứu cùng vận doanh. Mà Thạch Lỗi hứa hẹn đầu tư khoản, cũng đã toàn ngạch đúng chỗ. Khoản này đầu tư, hết thảy 1.200 vạn USD. Thạch Lỗi cầm tới 6 cái điểm, nỗ lực là 720 vạn USD. Đồng thời cấp cho Jackman 480 vạn USD. Jackman cầm tới 4 cái điểm, tăng thêm hắn thiên sứ vòng đầu tư. Hết thảy thu hoạch được 14 điểm cổ phần. Mà đối với Thạch Lỗi tới nói, hắn tại hạn mức này chu kỳ 5.000 vạn đầu tư hạn mức. Đã chỉ còn lại có 200 vạn ra mặt nhân dân tệ. Số tiền kia, hắn không có ý định lại tìm kiếm bất luận cái gì hạng mục. Trực tiếp tìm kiếm một chi tương đối an toàn cổ phiếu. Toàn bộ quăng vào qua. Tại đầu tư hoàn toàn chứng thực về sau, Thạch Lỗi sử dụng đầu tư ngón tay vàng tạp tra hỏi ý kiến này nhà công ty tại nửa năm sau cùng một năm sau tăng giá trị tài sản tình huống. Trước đó, hắn kỳ thực liền đã thẩm tra qua. Lúc ấy thẩm tra kết quả là khoản này đầu tư dâng lên đến 900 vạn khoảng chừng. Tăng giá trị tài sản cũng không tính nhiều. Cái này không sai biệt lắm là công ty chỉnh thể đánh giá giá trị đạt tới 1.5 ức USD kết quả. Mà một năm sau, hiển nhiên là sản phẩm đã lên giá. Khoản này đầu tư tăng giá trị tài sản đến 78 triệu. Cũng tức công ty đánh giá giá trị tăng vọt đến 1,3 tỷ đô la Mỹ bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.